Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chương 511, hai người. Đinh đinh, hơn một trượng chỗ, ba cây bạch cốt tiễn vận chuyển như gió, đem một thanh phi kiếm cho kéo chặt lấy, tiếng va chạm nối liền không dứt, giống như Dư Đà Đại Sư nói, Tôn Hằng ngự khí chi pháp 10 phần tinh diệu. Gần trong gang tấc ở giữa pháp khí đụng nhau, cũng có thể không dẫn phát một chút dư ba. Bang, nương theo lấy một tiếng vang trầm trầm. Cái kia phi kiếm thân kiếm linh quang băng tán, đã bị Tôn Hằng một tay giữ tại trong lòng bàn tay. Đương nhiên, lúc này Giang Thị Phu Phụ đã một chết một bị thương. Lòng tham nhất thời, hại bọn hắn, mà lúc này... Sâu trong thung lũng gầm thét người kia cũng đi tới trước mặt mọi người. Đây là vị dáng người khôi ngô hắc y tráng hán. Hai mắt như chuông đồng. Đang sát cơ lộ ra ngoài. Căm tức nhìn mọi người. Mà ở đây mấy người chú ý phương hướng lại đều có khác biệt. Đạo cơ hậu kỳ. Ngụy thần giật mình trong lòng. Dư Đà đại sư còn lại là hai mắt co rụt lại. Trong lòng bàn tay đã giữ lại một thanh hình thù kỳ lạ pháp khí. Trúc thực, còn như Huyền Y đại sư, lại đem ánh mắt đặt ở người tới trong lòng bàn tay cái kia bạch sắc rễ cây vật thể bên trên. Đợi thấy rõ vật kia phía sau, hắn trên mặt càng là gắn đầy tiếc hận ảo não. Thật là phung phí của trời, loại vật này, há có thể dùng sống. Không sai. Người tới trong tay trúc thực bên trên, còn có mới tinh dấu răng. Hiển nhiên đối phương một mực tại nuốt ăn vật này. Còn như nguyên nhân, cái này nhân thân bên trên tổn thương. Có chút kỳ quái, Tôn Hằng thu hồi phi kiếm, mũ trùm hạ mắt lộ nghi hoặc người này bị thương, hơn nữa còn không nhẹ. Lúc này mới sẽ như thế lãng phí lựa chọn trực tiếp dùng sống linh vật. Nhưng cái kia vết thương, lại như hung thú lợi chảo xé quấy nhiễu mà thành, miệng vết thương dữ tợn, huyết nhục xoay tròn, thảm trạng cơ hồ khắp quanh người hắn trên dưới, dạng này để cho hắn khí tức tỏ ra 10 phần bất ổn. Cũng làm cho ngụy thần mấy người đôi mắt chớp động, nhao nhao muốn thử, Dư Đà thân là luyện khí đại sư, có thể nói là một thân là bảo. Tuy là hắn chỉ có đạo cơ trung kỳ tu vi, lại tựa hồ như cũng không e ngại hậu kỳ tu sĩ. Huống hồ người này trước mặt vết thương chằng chịt, một thân thực lực có thể phát huy nhiều ít vẫn là ẩn số. Lúc này hắn đôi mắt hơi hơi chớp động, chất vấn nói, các hạ là người phương nào? Vì sao xuất hiện ở chỗ này? Những người này đều là ngươi giết. Hắc hắc. Người tới đôi mắt chuyển động, nhưng ánh mắt cũng không tại mấy người trên thân dừng lại bao nhiêu. Ngược lại nhiều lần hướng tiến đến cửa hang tham khán, mắt thấy phía sau không người. Hắn không khỏi cười lạnh một tiếng, xem ra là trong lúc vô tình xông vào người ở đây. Tới vừa vặn, có thể cho ta bồi bổ thân thể, nói khoác mà không biết ngưỡng. Dư Đà đại sư sắc mặt trầm xuống. Trầm giọng nói, các hạ ra tay ác độc giết người, đoạt người tinh huyết, hiện tại lại hại ta đồng bạn tính mệnh, nên giết, trong miệng hắn kêu giết, trên tay cũng phải có động tác, nhưng có một người lại so với hắn động tác càng nhanh. Nương tử, Giang Thị Phu Phụ một chết một bị thương, thụ thương nam tử lúc này lấy lại tinh thần, đột nhiên gào lên đau xót một tiếng. Ngự kiếm chém về phía đại hán, đi chết đi, nhưng gặp một đạo kiếm quang bỗng dưng lóe lên, đã là đi tới đại hán trước mặt, thẳng vẩy hắn cổ họng. Kiếm quang này độc ác tinh chuẩn, càng là nhanh chóng như điện, uy năng vậy mà cũng là không kém. Hừ, nhưng đối mặt kiếm này, đại hán chỉ là khinh thường hừ một cái, tiếng hừ bên trong. Hắn lỗ mũi bên trong cũng theo đó tuôn ra hai đạo màu xám khí tức. Khí tức kia như rắn khẽ quấn, đã cuốn lấy đột kích phi kiếm. Răng rác, đụng vào lúc đó, họ Giang Nam Tử phi kiếm liền bị xoắn thành hai nửa. Mà bản thân hắn cũng bởi vì tâm huyết tương liên pháp khí tổn hại mà thân hình cứng đờ, trong miệng có máu tươi tuôn ra. Thần thông, Dư Đà đại sư sầm mặt lại, vội vã truyền niệm, cùng một chỗ động thủ. Đi, ngụy thần đấu pháp kinh nghiệm phong phú, không cần người khác nhắc nhở, đã đại thủ lắc một cái, vung ra hai cây lôi đình tỏa liên, nhiễu hướng đối phương, đồng thời hắn một tay một nắm, một kiện màu sắc đen nhánh thuẫn bài liền xuất hiện tại tay hắn trên lưng. Cái kia thuẫn bài thành hình tròn, sau khi xuất hiện liền, ô ô, xoay tròn bất định. Xem bộ dáng là kiện có thể công có thể thủ pháp khí. Mà Dư Đà đại sư còn lại là ném ra ngoài một kiện hình móc câu pháp khí, giữa trời vạch một cái, lướt về phía đối phương, đồng thời há to miệng rộng, phun ra một đạo hỏa tuyến. Cái kia hỏa tuyến thấy gió liền lớn, trong nháy mắt hóa thành một mảnh nặng nề tường lửa, hướng phía trước chùm tới. Những nơi đi qua, nhiệt độ cao để cho không khí đều hiện ra vặn vẹo thái độ. Thần thông khôn hỏa thần diễm, mà Huyền Y đại sư sư đồ, bọn hắn thứ nhất thời gian không phải ngự khí đối địch, ngược lại là ném ra ngoài vài chương phòng ngự phù lục, trước tiên đem chính mình bao lại, phía sau mới không nhanh không chậm ngự sử pháp khí. Từ một bên vây công đại hán Tôn Hằng liếc nhìn toàn trường, cũng không có toàn lực ứng phó ý tứ, ngón tay búng một cái, ba cây bạch cốt tiễn liền hóa thành đạo đạo đường vòng cung, hướng đại hán bắn ra đi qua. Đến hay lắm, đối mặt đột kích thế công, cái kia đại hán lại là không kinh không giận, ngược lại hưng phấn hét lớn một tiếng, lập tức hai tay duỗi ra, liền hướng phía đột kích pháp khí bắt tới. Đứng mũi chịu sào, tất nhiên là ngụy thần hai cây tỏa liên. Cái này hai cây tỏa liên không biết ra sao chất liệu luyện liền, mặt ngoài có điện quang lấp lóe, nhỏ bé đùng đùng thanh âm truyền đến, trong không khí quất xuất ra đạo đạo vết tích. Cái này pháp khí từ trước đến giờ linh hoạt đa dạng, ngụy thần thấy đối phương lấy tay tới bắt, mặc dù không biết nó ý, thực sự không muốn bị đối phương bắt được, pháp lực thúc dục liền muốn để cho tỏa liên biến hóa phương hướng, nhưng hắn mới vừa vặn dẫn động pháp khí, liền cảm thấy một luồng kinh khủng hút vào lực lượng từ đại hán trong lòng bàn tay hiện lên. Không tốt, ngụy thần biến sắc, muốn có hành động cũng đã không kịp. Ba, đã thấy đại hán hai tay đột nhiên nắm chặt tỏa liên, giống như bắt được rắn bảy tấc. Hai cây tỏa liên trong nháy mắt trở nên sụi lơ, phảng phất trong hai tay hắn có một luồng kỳ dị lực lượng, có thể trong nháy mắt áp đảo trên đó ngụy thần ý chí. Hô, đại hán cầm trong tay tỏa liên, đột nhiên lắc một cái, múa ra hai đạo gió lốc, hướng phía đột kích hình móc câu pháp khí nghênh đón, răng rác, hỏa hoa văng khắp nơi. Hai cây tỏa liên càng là không địch lại cái kia hình móc câu pháp khí một kích. Lúc này hiện ra đạo đạo vết rách, nhưng tương tự, hình móc câu pháp khí bị cái này cản lại, cũng theo đó dừng một chút. Cùng lúc đó, Tôn Hằng ba cây bạch cốt tiễn, cùng Huyền Y đại sư sư đồ một đao một kiếm cũng giao nhau đánh tới. A, đại hán cầm trong tay tỏa liên, đột nhiên lui về phía sau vừa lui, sau đó cười lạnh hướng cách đó không xa nhìn thoáng qua. Động thủ, âm thanh không rơi, Tôn Hằng thân hình chính là đột nhiên một băng. Hơi suy nghĩ, ba cây bạch cốt tiễn đã cong người mà trở lại, tại chính mình quanh người múa ra tầng tầng quang ảnh. Oanh, nổ vang rung trời tại bên người truyền đến, chấn động toàn bộ sơn cốc đều là run lên. Càng là vô số bọt nước từ trời rơi xuống, lại là trên mặt đất vài thi thể đột nhiên sinh mờ. Trên người bọn họ huyết nhục càng là như điên cuồng bắn ra mũi tên, đột nhiên nộ phóng, thậm chí liền ngay cả hư không phảng phất cũng theo đó dâng lên. vô hình sóng xung kích ầm vang càn quét toàn bộ sơn cốc. Tôn Hằng đứng ở nguyên địa, có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia nặng nề như núi áp lực. Để cho hắn không chút nào được động đậy, ba cây bạch cốt tiễn càng là cơ hồ không chịu nổi gánh nặng. Theo từng tầng chặn đường quang ảnh băng tán, cũng truyền tới sắp vỡ vụn than khóc thanh âm. Nhưng hắn rốt cuộc đem cái này đợt vội vàng không kịp chuẩn bị bạo tạc cản lại. Những người khác liền không có hắn thực lực thế này. Sóng xung kích phía dưới, họ Giang nam tử trực tiếp bị bắn bay gần dặm, máu thịt be bét nằm tại một mảnh hỗn độn trên mặt đất. Chỉ là dư quang quét qua, Tôn Hằng liền biết hắn đã không cứu. Huệ Y đại sư sư đồ mặc dù làm tầng tầng phòng ngự, thực sự chưa thể triệt để ngăn lại cái này đợt thế công. Bị chấn suất mấy chục thước, giấy rủa lấy muốn nâng người. Hai người bọn họ gật gù đắc ý, mặt lộ vẻ kinh hoàng. Hiển nhiên còn lâm vào trong lúc hỗn loạn, còn như Dư Đà đại sư, hắn vậy mà cũng không có hiện ra bao nhiêu dị thường. Chỉ là chủ động xa xa thối lui, sáu cái chân châu hóa thành đạo đạo tàn ảnh vòng quanh người xoay tròn. Mà lúc này Ngụy Thần lại giống bị cái kia đại hán lừa dối bên trên phụ cận, cho ngay ngực một quyền trực tiếp móc tiến vào trái tim. T, đại hán hít sâu một hơi, đồng thời năm ngón tay phát lực, đột nhiên khẽ hấp, ếch, Ngụy Thần thân hình lắc một cái, đầu lâu cứng ngắc đảo ngược lại, hướng mấy người xem tới, trong mắt đều là thống khổ dãy rủa. Cùng lúc đó, mắt Trần có thể thấy, hắn nhục thân phi tốc héo rút, hồn thân tinh hoa điên cuồng hướng ra ngoài phát tiết. Bất quá trong nháy mắt, một người sống sờ sờ tại mọi người trước mắt đã hóa thành một khung bạch cốt. Mà cái kia đại hán, tại hút vào Ngụy Thần tinh huyết phía sau, vết thương trên người cũng chậm rãi co rút lại, khép kín, nhưng ba giòn vang liên miên. Đã thấy trên người hắn vừa vặn khép lại vết thương tại không biết tên tác dụng lực phía dưới, càng là lần nữa vỡ ra, huyết nhục tung bay bên trong. Trên người hắn vừa vặn bình ổn khí tức cũng bắt đầu lần nữa sa sút xuống dưới. Đáng chết, đại hán bỏ xuống trong tay bạch cốt, lớn tiếng gầm thét, vạn thú môn thanh long lực vậy mà khó chơi như vậy. Đại hán động tác từ đầu đến cuối Tôn Hằng cũng không chặn đường, bởi vì ngay tại bên cạnh hắn không xa, chẳng biết lúc nào xuất hiện một thân ảnh kia giống như một đoàn huyết quang, nhẹ nhàng lay động, nồng đậm hung sát chi khí từ đối diện đánh tới, cũng cho hắn nhất định áp lực. Vạn thú môn, đại hán trong miệng mà nói, tựa hồ để cho Dư Đà đại sư nhớ ra cái gì đó, biến sắc, nói: các ngươi là đám kia bị Bách Thảo Tông toàn lực truy nã người. Ác, đại hán đôi mắt vẩy một cái, cười lạnh nói, xem ra bọn hắn động tác rất nhanh. Đáng tiếc, công tử nhà ta đã sớm rời khỏi nơi này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.